Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, thần cùng sát. Ở Lý Huyền Dạ dưới sự giúp đỡ, Âu Dương Uyển Thanh đám người thương thế rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Điều này cũng làm cho Lý Huyền Dạ kiếm lời một bút không ít chúc phúc điểm. Đem những học sinh này từ bên bờ tử vong chừng cứu lại. Còn hung hăng đánh chết một tên thiên đạo cấp sát thủ. Lý Huyền Dạ tại đây quần học sinh trong lòng hầu như thành thần tượng bình thường tồn tại. Chính là Hoàng Côn đối với Lý Huyền Dạ đều kính nể không thôi. Hoàn toàn lấy Lý Huyền Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lập tức hiệp trợ hắn bắt đầu tìm kiếm rời đi lối ra. Mở miệng, thế nhưng nửa ngày về sau, tất cả mọi người vẫn là tìm kiếm không có kết quả. Tất cả có thể thoát đi nơi đây thủ đoạn cũng không dùng tới. Không cách nào truyền tống. Không tìm được lối ra. Mở miệng. Thậm chí muốn đường cũ trở về màu vàng trong đại sảnh đều không làm nổi. Ngược lại là tiểu hỏa long bên này tiến triển thần tốc. Nó phun ra ngọn lửa màu đen. Khác nào từng tầng sền sệt mực nước. Đem trọn cái tâm trái đất đều đã hoàn toàn gói lại. Toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh trong mờ tối. Lý Huyền Dạ nỗ lực đem tiểu hỏa long gọi lại. Nhưng cũng đã mất đi tiểu hỏa long khí tức. Nó thật giống đã chui vào tâm trái đất bên trong. Chủ nhân, táng thần tinh tin tức cặn kẽ đã phân tích ra đến. Lượng tin tức khá là khổng lồ. Không cách nào dùng phổ thông ngôn ngữ làm tin tức lan truyền chất môi giới. Eva có thể mang nó biên chế thành một đoạn ký ức tin tức. Chia sẻ cho chủ nhân. Trước mắt không có việc để làm. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Dự định tìm hiểu một chút táng thần tinh tin tức. Rất nhanh, Eva liền đem ký ức tin tức truyền đến Lý Huyền Dạ trong linh hồn. Lý Huyền Dạ nhắm mắt lại trầm tư chốc lát. Liền đem đoạn tin tức này hoàn toàn tiếp nhận rồi. Không thể không nói. Loại này tin tức lan truyền phương thức xác thực hiệu suất rất cao. Nếu như dùng ngôn ngữ để biểu đạt khổng lồ như thế lượng tin tức. Khả năng cần chừng mấy ngày thậm chí thật thời gian mấy tháng đều nói không hết. Nhưng ký ức truyền nhưng chỉ cần trong nháy mắt. Có điều Lý Huyền Dạ càng buồn bực đều nói. Eva ngươi lẽ nào liền không thể đem những tin tức này giản lược xử lý một chút mà. Ta hoàn toàn không cần như vậy tỉ mỉ tin tức a. Ngươi đem thổ nhưỡng tầng nham thạch kết cấu phân tích đều phân phát ta là mấy cái ý tứ. Có điều ngoại trừ những này siêu cao thuế nặng tin tức ở ngoài. Then chốt tin tức cũng là có không ít. Dựa theo Eva phân tích, viên này táng thần tinh, bắt nguồn từ cổ thần vực kỷ nguyên lúc đầu. Cách hiện nay đã tồn tại vượt qua 120 triệu năm. Mai táng ở đây, là một vị cấp cao sát thần. Cái gọi là sát thần, có thể xem là tà ác hỗn loạn cứu cực thể. Là tà ác sự vật tiến hóa đến dưới hoàn cảnh cực đoan kết quả. Không là hoàn toàn cơ thể sống, mà là càng gần gũi với một loại khái niệm. Cái này cái gọi là khái niệm, bao quát lượng tin tức phi thường phức tạp, thậm chí dính đến vũ trụ cùng nguồn gốc của sự sống chân lý tri thức. Eva dùng một loại tận lực có thể để cho Lý Huyền Dạ xem hiểu phương thức phiên dịch thành văn tự. Hình thái, nhưng dù vậy, văn tự lượng tin tức cũng nhiều lớn vượt qua trăm vạn chữ. Cho nên nàng mới không được đã xem văn tự chuyển hóa thành ký ức phương thức. Để Lý Huyền Dạ có thể mượn dùng nàng trí năng logic. Chọn đọc liên quan với này, khái niệm hoàn chỉnh tin tức. Thán phục với Eva trí năng trình độ lúc. Lý Huyền Dạ cũng bị sát thần cái này, khái niệm thể cho chấn động đến. Dùng ý thức của hắn trình độ để giải thích cái này, khái niệm đề. Đại khái thì tương đương với là một loại nào đó tín ngưỡng ngưng tụ thể như thế. Thiện lương chính nghĩa lực lượng tín ngưỡng. Tụ tập có đủ nhiều. Độ tinh khiết đầy đủ cao. Liền có thể ngưng tụ thành hình thái thực thể. Sáng tạo ra thần, cái này khái niệm thể. Cổ thần vực trong kỷ nguyên thần. Không phải là bây giờ được khen là thần tộc thiên đạo cấp cùng cấp trí tôn người tu luyện. Cái kia là đúng nghĩa thần linh. Là cứu cực khái niệm thể. Từ chúng sinh cùng vũ trụ ý chí ngưng tụ hình thành sinh mệnh đặc thù. Mà cùng thần đối lập, chính là sát. Thế nhân không chỉ sẽ tín ngưỡng chính nghĩa, cũng sẽ tín ngưỡng tà ác. Trong vũ trụ không chỉ có quang minh cùng ấm áp, càng nhiều hơn chính là âm lãnh cùng hắc ám. Đem những này mặt trái tin tức ngưng tụ, liền xuất hiện sát cái này khái niệm thể. Có ánh sáng địa phương, liền nhất định sẽ có hắc ám. Hữu thần địa phương, cũng nhất định sẽ có sát xuất hiện. Cổ thần vực kỷ nguyên thời kỳ, thần cùng sát không ngừng sinh ra, không ngừng bạo phát chiến tranh, không ngừng diệt vong. Đây là quang minh cùng hắc ám giao chiến kịch liệt nhất thời đại. Vì lẽ đó cũng thành ngũ đại kỷ nguyên bên trong tuổi thọ ngắn nhất một cái. Chỉ kéo dài ngăn ngắn 2000 vạn năm liền tiên cáo chung kết. Còn lại tin tức đối với Lý Huyền Dạ tới nói cũng có chút vô bổ. Cũng không cần thiết đi song toàn nắm giữ. Hắn chỉ biết, táng thần tinh cũng phân là hai loại. Một loại là mai táng chân thần táng thần tinh. Còn có một loại mai táng sát thần sát tinh. Mà bọn họ giờ khắc này vị trí, chính là một viên sát tinh. Trong đất hạch trung tâm, liền mai táng một vị chết đi sát thần. Nói chết đi cũng không bình thường. Bởi vì thần cùng sát đều là khái niệm thể, không là đúng nghĩa sinh mệnh, vì lẽ đó cũng không tồn tại tử vong cái này khái niệm. Càng gần kề tới nói, sát thần hẳn là bị phong ấn ở nơi này, phong ấn thời gian tiếp cận 110 triệu năm, bởi vì thiếu hắc ám tín ngưỡng sức mạnh cội nguồn, sát thần bản cũng đã hoàn toàn bị suy yếu đến chỉ còn một tia tàn niệm. Nhưng là từ tiểu hỏa long chiến đấu mới vừa rồi phân tích, bị phong ấn ở nơi này sát thần lực lượng vẫn chưa bị suy yếu quá nhiều. Chỉ ít còn duy trì ở thiên đạo cấp đỉnh cao trình độ. Trở lên chính là Lý Huyền Dạ chính mình lý giải. Đương nhiên cùng thực tế tình hình tồn tại nhất định sai lệch. Nhưng ít ra dùng phương pháp này đi tìm hiểu, cũng sẽ không xảy ra sai lầm quá lớn lầm. Biết rồi nhiều như vậy cũng vô dụng. Hiện tại vẫn phải là xem tiểu hỏa long năng lực. Tên tiểu tử này nếu có thể một cái nuốt vào sát thần nói, vậy thì tất cả mạnh khỏe. Nếu như tiểu hỏa long thua trận, chúng ta cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Lý Huyền Dạ cười khổ nói, lần thứ nhất dựa vào thực lực bản thân chiến thắng thiên đạo cấp cường giả. Nhưng còn không có vui sướng bao lâu, liền không thể không đối mặt thực tế như vậy. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ rất bất đắc dĩ. Ở đây hết thảy các học sinh cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi, vận mệnh của mình sinh tử, rất có thể muốn nắm giữ ở một cái đã chết đi 110 triệu năm lão già trong tay. Răng rắc, chấm ngoặc kép, bỗng, giữa bầu trời truyền đến một tiếng vang giòn. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện cái bọc địa tâm ngọn lửa màu đen kia, lại chẳng biết lúc nào cô đọng thành một tầng màu đen thể rắn xác ngoài. Lúc này chính nứt ra từng đạo khe hở. Một lát sau, sắc ngoài hoàn toàn đổ nát, hóa thành từng bó màu đen khác nào hòa tan đen sô-cô-la vật chất rơi rụng ở đại địa bên. Trên, giữa bầu trời, tâm trái đất nhưng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Huyền Dạ định nhãn nhìn tới, chỉ thấy tiểu hỏa long chính kiên trì cái tròn vo bụng lớn đập cánh bay xuống. Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ, đế tôn hỏa long quả nhiên vẫn là bá đạo uy mãnh a. Sát thần quê nhà đều bị nó cho ăn hết sạch. Ồ, tiểu hỏa long trên lưng làm sao có một người a? Hoàng Hy bỗng nhiên kinh ngạc chỉ vào tiểu hỏa long nói rằng, Lý Huyền Dạ cũng đồng thời chú ý tới. Tiểu hỏa long lại lấy một người trở về. Đùng, cách xa mặt đất còn mấy trăm mét độ cao lúc, tiểu hỏa long trực tiếp thân thể run lên, đem trên lưng bóng người kia để tại Lý Huyền Dạ dưới chân. Ê a kêu lên một tiếng. Cũng không biết là có ý gì. Lý Huyền Dạ định nhãn nhìn tới. Trực tiếp người này dáng dấp. Rất kỳ quái. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.